Rốt cuộc là thế nào vậy? Tiếp Tân chỉ vào tấm thiệp trên bó hoa. Mọi người tự mình xem đi. Tôi không nói gì đâu đấy. Nhìn những thiệp hoa này, mấy người vừa rồi bị cho ăn một đồ cẩu lương. Lúc này Giản Hàng đang ở nhà ăn ngồi cùng Liêu Vịnh Mân. Liêu Vịnh Mân trêu chọc cô. Yêu đương rồi lập tức khác ngay. Biết ngay mà. Bà dùng từ yêu đương mà không phải là kết hôn. Trong hôn lễ, hai người vẫn luôn nắm tay nhau không rời. Bà cười. Quả thực là nhìn không quen. Giản Hàng ngượng ngùng cười. Đôi mắt, đôi mày lộ ra vẻ dịu dàng. Liêu Vịnh Mân cũng từng là người trẻ tuổi. Trước khi kết hôn, cũng có một đoạn tình cảm sâu sắc ngọt ngào với Cao Vực. Những người đắm chìm trong tình yêu đều hận không thể viết dòng chữ. Tôi yêu đương rồi lên mặt. Cũng không cần phải nói với ai. Người khác vừa nhìn đã biết được tình hình. Bây giờ Giản Hàng đang ở trong trạng thái như vậy. Giản Hàng quay lại chủ đề chính. Bàn bạc với Liêu Vịnh Mân về phương án động viên các nhân viên chuyên môn tuyến đầu. Liêu Vịnh Mân lo lắng. Bộ phận số 4 của chúng ta làm như vậy. Giám đốc ba bộ phận còn lại chắc chắn sẽ có ý kiến. Nếu như thu nhập của nhân viên chuyên môn của bộ phận số 4 được tăng cao, còn bên bộ phận kinh doanh khác vẫn duy trì ở mức cũ, trong lòng họ tự nhiên cũng sẽ có ý kiến. Các vị giám đốc cũng sẽ vì vậy mà đau đầu. Đối với các lãnh đạo bên trên càng sẽ không hài lòng. Từ góc độ tâm lý học trong việc dùng người, suy xét đến số vốn bỏ ra, tăng thêm tiền thưởng hiệu suất cho nhân viên trước giờ không phải là lựa chọn hàng đầu của ban lãnh đạo cấp cao. Mặc dù bộ phận số 4 kinh doanh độc lập, nhưng khi mở họp báo cáo chuyện này, không trách được việc bị những người khác chất vấn. Sản Hàng bảo bà yên tâm. Chuyện như vậy tôi không cần phải báo cáo trong các cuộc họp thường lệ. Họ sẽ không có cơ hội chất vấn tôi. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện sơ qua với Hứa tổng của Viễn Duy. Về mặt ngoài, Viễn Duy đầu tư vào bộ phận số 4. Viễn Duy có quyền biết được tình hình kinh doanh quản lý của bộ phận số 4. Mà cô cũng phải thường xuyên mở họp với Hứa tổng. Ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà ăn. Phòng làm việc ở hai tầng khác nhau. Khi tách ra, Liêu Vịnh Mân nói, tôi vẫn đang nghiên cứu tiêu chuẩn của phương án khích lệ. Đợi tôi cảm thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ trình lên cô. Sản Hàng gật đầu. Không vội, chị cứ từ từ mà cân nhắc tiêu chuẩn khích lệ thôi. Suy nghĩ của cô là, phương án khích lệ không chỉ nâng cao được hiệu suất làm việc, tốt hơn là còn có cơ hội thăng tiến nữa. Tình cờ suy nghĩ của Liêu Vịnh Mân cũng trùng hợp với cô. Tôi cũng đang suy nghĩ đến điều này. Việc khích lệ phải có từng mức độ, cứng quá dễ gãy. Giản Hàng trở lại văn phòng. Hoa tươi được đặt lên bàn làm việc của cô. Tiểu Vàn đặc biệt đặt hoa ở trên bên cạnh mô hình của cô. Cô cẩn thận gỡ tấm thiệp xuống. Sau khi đọc xong cất vào vị trí. Ông xã, em nhận được hoa rồi. Ừ, không đến phòng làm việc của anh sao? Có, bây giờ em qua ngay. Giản Hàng sửa soạn xong đầu tóc cũng như lớp trang điểm. Đề phòng bị Tần Mặc Lãnh hôn trôi mất son môi. Cô xách cả túi sách lên lầu. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Mặc Lãnh đi ra mở cửa. Nhưng còn chưa đến nơi, Giản Hàng đã đẩy cửa bước vào. Không ai nói lời nào. Tần Mặc Lãnh cầm túi sách lên tay cô, dùng một tay ôm cô. Giản Hàng ôm lấy eo anh, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Hôm nay anh tặng hoa công khai. Đang theo đuổi em sao? Ừ, anh chỉ tặng hoa. Không chắc em đồng ý. Mới vừa theo đuổi thôi, còn có thứ khác nữa. Tần Mặc Lãnh cúi đầu muốn hôn cô. Giản Hàng cười, cố ý tránh mặt sang một bên, tránh khỏi bờ môi anh. Tần Mặc Lãnh cũng đang mỉm cười, ôm cô ném lên sofa. Hai tay giữ chặt cô. Cô không có cách nào trốn được. Anh tiến lại gần môi cô khẽ cọ lên, tựa như đốm lửa bùng cháy lên vậy. Anh vừa rời khỏi môi cô, Giản Hàng lại chặn lại, ngậm lấy bờ môi anh. Cô học cách hôn sâu của anh, thử động chủ động chiếm đoạt. Tần Mặc Lãnh ôm cô lên, để cô ngang cao anh. Thời gian buổi trưa không đủ, cho dù có dư giả thời gian, hai người cũng sẽ không làm bừa trong phòng làm việc. Chỉ có thể khống chế bản thân, ngay cả hôn môi cũng không thể tận hưởng được. Tần Mặc Lãnh ngồi trên sofa, ôm Giản Hàng ngồi vào lòng mình. Giản Hàng nhìn anh. Anh định theo đuổi bao lâu? Tần Mặc Lãnh ngẫm nghĩ. Theo đuổi đến khi em không muốn được theo đuổi nữa thôi thôi. Anh giữ lấy gương mặt của cô. Giản Hàng cảm nhận được cơ thể của anh có sự thay đổi. Ngồi trong lòng anh không dám làm loạn. Giản Hàng ở lại văn phòng, Tần Mặc Lãnh đến không đến nửa tiếng đồng hồ, đã trở về để chuẩn bị cho cuộc họp diễn ra vào chiều nay. Sau khi cô rời đi, Tần Mặc Lãnh gọi thư ký Cao vào, giao cho cô việc liên lạc cho Phương Nam, hẹn thời gian gặp mặt. Thư ký Cao hỏi thêm một câu. hỏi về tiến triển việc thiết kế trang phục mô hình của bộ phận số 4 sao ạ? Không phải, tôi tìm riêng để nhờ cô vẽ giúp tranh minh họa. Tần Mặc Lãnh cầm bút lên, lật cuốn sổ ghi chép nội dung cuộc họp ra, ghi lại những chi tiết cần có trong tranh minh họa. 4 tuần liên tiếp, mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, sản hàng đều nhận được hoa tươi do Tần Mặc Lãnh tặng. Những bó hoa ấy chưa từng chập trùng lọc qua. Chớp mắt đã là giữa tháng 10, mùa thu cũng đã tới. Nhà máy ở hai khu vực Hoa Đông và Hoa Nam, lô hàng mới đầu tiên đã được sản xuất xong và nhập kho. Họ gửi một thùng mỗi loại hương vị nước ngọt có ga qua. Tiểu Phàn phát cho mỗi người 2 chai. Sản hàng để họ nếm thử, xem hương vị có gì khác không. Trịnh Viêm Thúc phặn mở nắp 2 chai, chậm rãi nếm thử. Không có gì khác cả. Những người khác cũng vậy, không phân biệt được chai nước nào là do nhà máy nào sản xuất. Sản hàng không cần phải lo lắng về vấn đề hương vị nữa. Cô hỏi Chu Nghĩa, phía mô hình tiến triển đến đâu rồi? Chu Nghĩa đáp, 21.000 chiếc đã nhập vào kho, còn lại 30.000 chiếc nữa. Trước cuối tháng 10 sẽ ra được tới. Còn 1.000 chiếc phục vụ cho hoạt động quảng bá trên mạng sẽ được nhập kho riêng. Sản hàng gật đầu. 1.000 chiếc đều gửi cho những người tương tác qua mạng. Nhớ hay đối chiếu chuẩn xác về vận chuyển, tránh những sai sót như gửi thiếu hay gửi nhầm. Lâm Kiêu bảo đảm, chị yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Cậu ta đã không còn trạng thái làm việc như khi ở Doãn Lâm nữa. Nếu là lúc đó quả thực quá khó nói. Trịnh Viêm Thúc hỏi dàn hàng, sản phẩm mới tổng cộng có 6 loại hương vị, vậy về sản phẩm cũ cô định xử lý thế nào? Dàn hàng hỏi ngược lại, anh có đề xuất gì? Nếu anh đề cập đến, nhất định đã nghĩ qua việc phải xử lý ra sao rồi. Trịnh Viêm Thúc đưa cho cô bản thống kê. Anh thống kê ra vài loại hương vị bán chạy ở từng khu vực trong 3 năm gần đây. Dựa vào tình hình tiêu thụ của các khu vực, tôi đề xuất mỗi khu vực hãy giữ lại 3 loại sản phẩm cũ trước, sau sản phẩm mới thời gian ở qua ở đó. Sau đó xem tình hình tiêu thụ của sản phẩm mới vào năm sau, rồi quyết định năm sau nữa có ngừng sản xuất sản phẩm cũ hay không. Sản hàng đưa báo cáo cho anh ta. Cứ làm như anh nói đi. Trịnh Viêm Thúc nghĩ sẵn trong đầu một đống lý lẽ để thuyết phục sản hàng, không ngờ còn chẳng cần dùng đến nửa câu. Suy nghĩ của cô anh ta thường không hiểu được, có những lúc phức tạp đến độ phải vòng cả 18 vòng, có lúc lại đơn giản như một đường thẳng. Dàn hàng hỏi tất cả mọi người, có vấn đề gì khác nữa không? Chỉ có một mình Lâm Kiêu trả lời, giọng nói cũng chẳng nhỏ, đã hết. Dàn hàng nhìn cậu ta, Lâm Kiêu lập tức lặng lẽ cúi đầu. Tan họp, Dàn hàng thu lại tài liệu. Dàn tổng, Chu Nghĩa ra vẻ như đã đang nói chuyện phiếm. Tháng 1 hàng năm, Lạc Mông chúng tôi đều cổ tổ chức một biểu tiệc thường niên. Mỗi bộ phận kinh doanh đều phải đóng góp một tiết mục, mặc dù năm nay có tuyển thêm một người. Nói rồi anh ta cố ý nhìn Lâm Kiêu một cái. Nhưng người mới này lại không có năng lực biểu diễn, thường hát lệch tông. Lâm Kiêu bị châm chọc. Bí mật về chuyện hát lệch tông này tất cả mọi người đều biết, nhưng mấu chốt lại là cậu ta cảm thấy mình hát cũng không khác ở nốt là bao. Sản hàng nói thẳng, anh muốn nói gì? Trung Nghĩa đã có chuẩn bị từ trước. Tôi đã bàn bạc với giám đốc thị trường của các bộ phận kinh doanh khác. Bọn tôi đều là những người không có tài tế bào nghệ thuật. Biểu diễn tiết mục chẳng khác gì là muốn mạng của chúng tôi, chỉ bằng mỗi một bộ phận chọn người ra cùng chơi game. Chu Nghĩa vô cùng hào hứng. Và bản đồ đánh ở các đảo, theo hình thức đánh loại qua mỗi trận, xem bộ phận nào có người chiến thắng. Người của 3 bộ phận còn lại đều tích cực đăng ký. Lượng người đăng ký quá nhiều, bọn họ còn phải thi đấu nội bộ để chọn ra được người thích hợp. Nếu như bộ phận số 4 của chúng ta không tham gia, sẽ khiến mọi người vô cùng mất hứng. Lâm Kiêu chống cằm, uống sản phẩm mới, ung dung ăn dưa. Trịnh Viêm Thúc liếc nhìn dàn hàng, không biết trình độ chơi game của cô ta ra sao. Dàn hàng thong thả đáp, tụ tập chơi game trong bữa tiệc thường niên, Tần Mặc Lãnh không giải được các anh sao? Mọi người đều bật cười. Chu Nghĩa nói ra tâm tư nhỏ của mình, vậy còn phải xem là ai làm tham gia nữa. Nếu như cô tham gia, 100% tiết mục này sẽ được thông qua. Không chừng sau này sẽ là hoạt động cố định của Lạc Mông trong bữa tiệc thường niên. Chuyện cô chơi game, bà lãnh đạo bên trên cũng biết cả. Chơi game cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Hơn nữa vốn dĩ tiệc thường niên là để mọi người giải trí, thả lỏng, không cần phải câu nệ theo những hình thức truyền thống. Dàn hàng mỉm cười. Anh định dẫn tôi đi PK với người của bộ phận kinh doanh khác ? Đúng vậy. Tìm thêm 2 người nữa, lập đội 4 người. Bộ phận số 2 có vài người trình độ chơi game không tồi. Tôi cũng không hy vọng gì về việc có thể đè bẹp được bọn họ, giành được vị trí số 2. Chúng ta cũng coi như là có được gặt hái. Trường Nghĩa hỏi, cô có tham gia hay không? Nếu như cô sợ trình độ chơi game của mình kém, vậy thì để Lâm Kiêu tham gia vậy. Lâm Kiêu giả bộ không biết. Lão đại, trình độ chơi game của chị ra sao? Chỉ cần không quá tệ thì có thể tham gia chơi xem. Dù sao cũng chỉ là một tiết mục trong buổi tiệc. Cậu ta giả bộ động viên giàn hàng. Tổng cộng có 16 người tham gia. Chỉ cần chị không lọt vào top 3 từ dưới lên, em sẽ mời mọi người một bữa. Trịnh Viêm Thúc cũng không thích tiết mục trình diễn. Mỗi năm đều là những tiết mục như hát hò diễn kịch, không có gì mới mẻ cả. Chơi game tốn thời gian. Một trận đánh có thể bằng thời gian của người tiết mục biểu diễn. Mà cuộc đánh bại giữa các bộ phận kinh doanh, có sự cố gắng chiến đấu vì danh dự, có thể thu hút được sự chú ý của mọi người ở đó. Anh ta lại cùng góp sức. Giản Tổng, nếu như cô lọt vào được top 5, về sau bộ phận tiêu thụ và bộ phận thị trường sẽ cố gắng chung sống hòa hợp. Giản Hà không thể chối từ. Không vội, cái bữa tiệc ít nhất tất nhiên vẫn còn xa, cho cô thời gian suy nghĩ. Trùng Hiến xách laptop rời đi. Giản Hàng về lại văn phòng. Liêu Vịnh Mân gửi tin nhắn cho cô. Trưa nay cùng ăn cơm đi. Kế hoạch khuyến khích cũng như tiêu chuẩn đánh giá thành tích đã được làm xong rồi. Được, gặp ở nhà số 1. Vẫn là khoảng thời gian hoa tươi được đưa đến như trước kia. Mọi người đều đi ăn trưa. Tiếp Tân lại nhận được hoa. Hôm nay Tiểu Phàn trở lại sớm. Mỗi tuần đều nhìn thấy hoa tươi ông cũng đã quen rồi. Nhưng hộp hoa hôm nay lại khác. Cô có bệnh nghiện sắc đẹp. Thích hoa tươi cũng thích cả hộp hoa. Tiểu Phàn hỏi Tiếp Tân xinh đẹp. Lại là tiệm hoa nào vậy ạ? Cho tôi phương thức liên lạc của họ với. Đợi đến sinh nhật của mẹ tôi sẽ đặt tặng bà ấy một bó hoa. Hộp hoa với giá trị thẩm mỹ cao như vậy, nhất định mẹ cô rất thích. Vẫn là tiệm hoa trước đó thôi. Hộp hoa khác đi. Tôi còn tưởng là của tiệm hoa khác cơ. Vừa rồi Tiếp Tân xinh đẹp chỉ chuyên tâm ngắm hoa tươi. Lúc này mới để ý tới hộp hoa. Bên trên có hình vẽ minh họa. Cô sờ xem độ dày của chiếc hộp. Cảm giác chiếc hộp này còn đắt hơn cả hoa tươi. Tiểu Phàn cúi đầu, lên mạng tìm kiếm tên tiệm hoa. Tôi rất thích hộp hoa. Những tiệm khác chưa từng thấy có loại đặc biệt như vậy. Hơn nữa rất cao cấp. Bó hoa có thể thu hút đến vậy. Hộp hoa bên ngoài cũng có nửa phần công lao. Tiểu Phàm tìm kiếm được hoa tiệm hoa này, được mở nơi tất đất tất vàng. Cô lưu lại trang web đặt hàng. Giản Hàng trở lại từ nhà ăn. Ánh mắt cũng bị thu hút bởi hộp hoa đầu tiên. Liên tục nhận được hoa suốt cả một tháng. Hộp hoa tươi hôm nay khiến cô vô cùng kinh ngạc. Cô nhìn lên bức vẽ trên hộp hoa. Biển lớn và sao trời. Sao trời ánh xuống biển sâu. Vô hình cảm nhận được một hình ảnh vô cùng quen thuộc. 2 tháng sau đó, mỗi lần nhận được hộp hoa, bức vẽ trên đó đều là những chủ đề khác nhau, không giống với hoa trong tháng đầu cô nhận được. Hoa khác nhau, nhưng hộp hoa đều là những hoa của cửa tiệm. 2 tháng này, những bó hoa khác nhau, hộp đựng cũng không giống. Hộp hoa quá mức tinh xảo, cô không nỡ vứt đi. Sau khi hoa héo, cô sẽ xử lý chúng. Còn hộp hoa đều được giữ lại. Tổng cộng nhận được 16 hộp hoa. Sắp tới ngày cuối tháng 12, bắt đầu đếm ngược thời gian cho hoạt động marketing trực tuyến cho sản phẩm mới. Các nền tảng mạng bắt đầu vì chương trình mừng năm mới mà nóng dần lên. Năm nay Đàm Mặc Hành tham gia chương trình mừng năm mới của một đài truyền hình và một trang mạng. Anh ấy còn có bộ phim mới sẽ được phát sóng ngay dịp Tết, nên mật độ tuyên truyền gần đây trở nên dày đặc. Mùa đông vốn dĩ là mùa các sản phẩm nước uống không cần bán chạy. Nước ép băng cụt của bộ phận số 2 sẽ trở thành mặt hàng hot của mùa đông, không thể tách rời với Đàm Mặc Hành. Thời hạn là 10 ngày đầu tháng 12, bộ phận số 2 đạt được doanh thu là 7,35 tỷ, mà doanh thu của năm ngoái cũng có mới chỉ có 5 tỷ. Trong cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao, Phó Tổng Ngô biểu dương Trung Nghiên Nguyệt. Trung Tổng đi ngược lại với hướng tư duy thông thường, làm việc quyết đoán, dám đổi người đại diện ngay trong tháng nạp tháng 7. Các hoạt động tiêu thụ trực tuyến hay ngoại tuyến đều rất thành công. Ông còn đặc biệt chỉ ra một điểm. Bộ phận số 2 không chỉ là một mực giữ hàng tồn kho của các nhà phân phối. Họ vừa giữ, vừa nghĩ cách để nhà phân phối giải phóng hàng tồn kho. Đây là điểm đáng chú ý để các bộ phận kinh doanh khác học tập. Tôi nghe Lâu Trung nói đây cũng là do Trung Tổng đề xuất ý kiến đấy chứ. Trung Nghiên Nguyệt khiêm tốn. Là do tôi và Lâu Tổng cùng bàn bạc. Về mặt tiêu thụ, anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Lâu Trương là tổng giám đốc tiêu thụ bộ phận số 2, bỏ ra nhiều sức lực hơn cô. Anh ấy rất ít khi ở lại phòng làm việc. Một tháng phải có 2/3 thời gian là đi đến thăm hỏi nhà phân phối ở các khu vực lớn. Phó Tổng Ngô nhắc nhở nói, bây giờ sản phẩm của bộ phận số 2 ở trong trạng thái buộc chặt với Đàm Mặc Hành. Có lợi có hại, sản phẩm không thể quá ỷ lại vào người đại diện. Nếu ngày nào đó người đại diện bị lộ ra chuyện gì không hay, sản phẩm cũng dễ bị theo đó mà lật thuyền. Phải làm công tác phòng tránh rủi ro trước, không thể thoái thác, phải nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Trung Nghiên Nguyệt nói, cảm ơn Phó Tổng Ngô nhắc nhở. Bộ phận số 2 chúng tôi đã nhắc đến vấn đề này trong cuộc họp rồi. Sang năm trọng điểm kinh doanh của chúng tôi sẽ tập trung lại vào bản thân sản phẩm. Phó Tổng Ngô gật đầu. Không tồi, có ý thức phòng ngừa rủi ro. Ngoài bộ phận số 2 vượt chỉ tiêu kinh doanh thu ra, bộ phận số 1 và số 3 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của công ty, biểu hiện đang được khen ngợi. Đối với bộ phận số 4, sau khi sản phẩm cũ hủy liên kết với bộ phận số 2, doanh thu thảm đến không nỡ nhìn. Phó Tổng Ngô không nhắc đến tình hình tiêu thụ năm nay của bộ phận, hỏi về việc marketing sản phẩm mới. Chuẩn bị đến đâu rồi? Sản hàng lời ít ý nhiều. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ đợi một vòng marketing trực tuyến đầu tiên thôi. Phó Tổng Ngô nói. Chúc bộ phận số 4 có được khoản đầu tốt đẹp. Sản hàng cười cười. Cảm ơn Ngô Tổng. Sau khi tan họp, Tần Mặc Lãnh đi ở phía trước, bước đi rất chậm. Anh cố ý đợi cô. Sản hàng rào bước đuổi kịp. Có chuyện gì vậy anh? Tần Mặc Lãnh đáp. Tối nay anh có tiệc xã giao, em về nhà sớm một chút. Trời âm u rồi, có thể tối nay sẽ có tuyết rơi đấy. Sản hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vô cùng âm u, có thể đổ tuyết bất kỳ khi nào. Tan làm em sẽ về ngay. Về nhà cũng đừng tăng ca nữa, em cứ thả lòng trước. Ngày ngày sản phẩm mới được đưa ra thị trường càng đến gần, áp lực của cô càng lớn hơn. Anh có thể cảm nhận được điều ấy. Sản hàng đồng ý với anh. Không tăng ca, em về nhà chơi game. Trở về bộ phận số 4, sản hàng thông báo cho các ban ngành. Từ hôm nay trở đi không được tăng ca nữa. Trở về nghỉ ngơi cho tốt. Người cảm thấy căng thẳng lo lắng không chỉ có cô. Chu Nghĩa, Trịnh Viêm Thúc, Lâm Kiêu, còn có phó tổng bộ phận thị trường. Không có ngày nào là không tăng ca. Họ luôn lo lắng sẽ bỏ qua chi tiết quan trọng nào. Xem đi xem lại tất cả mọi việc. Lúc gần tan làm, Trịnh Viêm Thúc gõ cửa phòng làm việc của cô. Anh đứng ở bên ngoài không bước vào. Nếu như cô cảm thấy băn khoăn lo lắng, có thể tìm Uất Minh nói chuyện. Trước khi sản phẩm nước ngọt có ga được ra đưa thị trường, có lẽ tâm trạng của ông ấy cũng giống như cô. Anh đưa danh thiếp của Uất Minh cho cô. Sản hàng vẫn chưa nghĩ ra tìm Uất Minh sẽ nói gì, nên cũng không vội thêm số. 10 giờ tối, những bông hoa tuyết rơi ngoài trời. Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm. Sản hàng chơi vài ván game, áp lực cũng vơi đi được một phần. Đang xuất khỏi game, cô ra ngoài ban công ngắm tuyết một lát. Cảm giác của mấy ngày gần đây vô cùng giống với lần đầu tiên cô độc lập đầu tư dự án khi ở Doãn Lâm. Lúc ấy áp lực có lớn hơn nữa, cũng không có ai để chia sẻ. Cô mở khung trò chuyện với Tần Mặc Lãnh, hỏi anh. Ông xã, khoảng mấy giờ anh về vậy? Cuối cùng cũng có thể muốn gửi gì cho anh thì gửi đấy. Muốn lúc nào gửi thì gửi lúc ấy. Trước đây gửi tin nhắn cho cô, thường sợ không thích hợp, sợ anh thấy phiền, cũng sợ sẽ làm phiền anh. Có những lúc trả lời một dòng tin nhắn đơn giản, nhưng phải đắn đo cách dùng từ. Phải nhắc nhở bản thân lúc lúc, trong cuộc hôn nhân không có tình cảm này, để làm sao để đúng mực. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Tần Mặc Lãnh trả lời. Sao vậy em? Không sao cả. Em nhớ anh rồi. Anh về ngay đây. Đợi anh. Hôm nay Tần Mặc Lãnh và Tề Chính Sâm cùng tham gia một buổi tiệc xã giao. Người khác vì có chuyện liên quan đến dự án nên mời họ đến tham dự. Sau khi nhận được tin nhắn của dàn hàng, anh nói với Tề Chính Sâm. Cậu tham gia tiệc xã giao với họ giúp tôi. Tôi về đây. Tề Chính Sâm vừa lấy ra hai điếu thuốc, đang định đưa cho anh một điếu. Nghe anh nói muốn đi về, Tề Chính Sâm không hiểu có chuyện gì. Cậu vừa mới ngồi xuống đã muốn đi rồi à? Tần Mặc Lãnh nói. Gần đây dàn hàng áp lực lớn. Là bởi vì sản phẩm mới đưa ra thị trường hay sao? Ừ. Tề Chính Sâm cảm thấy không có gì cả. Lỗ thì lỗ, chuyện cũng chẳng lớn lắm. Nửa năm nay tất cả sự cố gắng, nỗ lực của bộ phận số 4 mọi người đều thấy rõ. Cậu cứ nói với dàn hàng, cố gắng hết sức là được. Chỉ vì chút đầu tư này mà hủy hoại sức khỏe có đáng không? Cậu không để ý đến chút đầu tư này thì còn những cổ đông khác để ý. Cho dù cổ đông khác không để ý, dàn hàng cũng sẽ để tâm tới. Tần Mặc Lãnh lấy áo khoác, chào hỏi những người khác ở trong phòng bao giờ rời đi trước. Trong lúc trở về, tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, dưới ánh đèn sáng nhảy múa khắp trời. Nóc nhà, bên đường đều bị phủ bởi một tầng tuyết trắng, cảnh cây cũng bị uốn cong. Tần Mặc Lãnh lại nhìn câu "em nhớ anh rồi" của dàn hàng một lần, lại trả lời cô: "Anh đang ở trên đường về, tuyết lớn nên không thể lái nhanh được." Dàn hàng nhắn lại: "Không cần vội đâu, anh bảo tài xế chậm một chút đi." Tần Mặc Lãnh nói chuyện cùng cô: "Vừa nãy em làm gì vậy, chơi game sao?" "Em không." "Tăng ca à?" "Cũng không tăng ca, em đang đợi anh về." Trong khi tổ chức hôn lễ, cô sẽ không trực tiếp làm nũng với anh như vậy. Anh vẫn luôn tưởng rằng tính cách của cô là vậy, làm gì cũng là bộ dáng như đang làm việc, sẽ không làm nũng. Thậm chí khi vừa lưỡng chính, anh cũng chuẩn bị tâm lý rằng mình và cô sẽ giống như các đối tác làm ăn. Tần Mặc Lãnh nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, phải 20 phút mới về đến nhà. Anh gọi cho cô, do dự giữa cuộc thường gọi thường và cuộc gọi video 2 giây, sau đó nhấn vào cuộc gọi thường. Dàn hàng nhấn nghe trong giây lát: "Anh đến đâu rồi?" Tần Mặc Lãnh lại nhìn ngoài cửa sổ một lần nữa, nói với cô vị trí cụ thể của mình. Trước giờ hai người đều không nói chuyện trong gia đình, cũng không có chuyện gì để nói. Chủ đề duy nhất họ thường trò chuyện là về bộ phận số 4, mà lúc này lại nhắc đến bộ phận số 4, vô tình sẽ tạo thêm áp lực cho cô. Tần Mặc Lãnh tùng chủ đề nói: "Đợi sau khi sản phẩm mới được đưa ra, em để trống một buổi tối, anh mời em ăn cơm." Sản hàng hỏi: "Cũng là đang theo đuổi em hay sao?" "Ừ, từ khi quen nhau đến giờ chúng ta vẫn chưa chính thức hẹn hò lần nào." "Đã từng hẹn hò, hồi ở trấn nhỏ Aka, anh có mời em một lần." "Lần đó không tính." "Bữa cơm ấy là để bù đắp cho cô, không tính là hẹn hò." Tần Mặc Lãnh hỏi cô: "Sản hàng, em còn nhớ không? Ngày chúng ta xem mắt là ngày nào?" "Em nhớ là ngày 26 tháng 12 năm ngoái, ngày gặp mặt đầu tiên hôm đó ấy. Họ có suy nghĩ muốn kết hôn, là ngày may mắn của cô. Vì vậy cô chọn ngày này là ngày marketing vòng đầu tiên cho sản phẩm mới." Tần Mặc Lãnh đính chính: "26 tháng 12 là lần xem mắt thứ hai. Lần thứ nhất chỉ có mình anh đến, còn em thì không." Cô nói đùa: "Anh đang muốn tính món nợ cũ sao? Nếu muốn tính nợ cũ thì em tội lỗi chồng chất." "Ông xã, sao em lại tội lỗi chồng chất vậy?" "Nói chuyện đàng hoàng, đừng có mà làm nũng. Loại tổn thương này em có làm nũng cũng không chữa lành được đâu." Giản hàng cười, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với anh: "Chuyện xem mắt cho anh leo cây, anh vẫn ghi nhớ trong lòng đấy à?" Tần Mặc Lãnh không phải là người so đo từng chút, nhưng anh lại không quên được. "Nếu đổi lại là em, anh cho em leo cây, trong lòng em sẽ không oán trách anh cả một đời chứ." Anh đã từng cho rất nhiều đối tượng xem mắt leo cây, biết được tâm lý của việc cho người khác leo cây là bởi không muốn kết hôn với đối phương, cũng không để ý đến đối phương ấy. Nhưng không ngờ rằng bản thân mình lại trở thành người bị leo cây. Giản hàng giải thích một cách cứng nhắc: "Không phải lúc ấy là do em bị ốm sao? Anh cũng biết mà." "Ừ, biết là em giả ốm." Giản hàng bật cười: "Cũng không thể nói như vậy được. Em không có giả bệnh, em chỉ giả bộ bệnh nặng mà thôi. Sau đó thực sự nghiêm trọng rồi, bởi vì trước khỏi hẳn cũng đã phải uống rượu xã giao." "Ông xã?" "Có gì thì em cứ nói thẳng, không cần phải mỗi câu đều phải gọi ông xã như vậy. Mỗi lần em gọi ông xã là đều có cái bẫy ở trước phía đợi anh rồi." Giản hàng bật cười thành tiếng, loại cảm giác được dỗ dành mà vơi đi áp lực tối nay cô mới được trải nghiệm. Cô tranh cơ hội vạch trần: "Đến nay anh có những chuyện gì canh cánh trong lòng liên quan đến em thế?" "Nhiều lắm." "Vậy anh nói đi." "Em chuyển ra ở riêng." Anh vừa mới nói chuyển ra đầu tiên, Giản hàng không nhịn được cười: "Còn gì nữa không?" "Mua quần áo từ tháng 7, mùa hè gần qua rồi mới đưa cho anh." Giản hàng bảo anh dừng lại. Cô cười đến đau xương quai hàm, hôm xem video đón dâu cũng chẳng cười đến lộ như vậy. Tần Mặc Lãnh nói: "Không cho anh nói nữa." "Vâng." Giản hàng nói: "Bụng dạ anh thật hẹp hòi." Tần Mặc Lãnh cười: "Bụng dạ hẹp hòi không phải được em chứng nhận qua rồi sao?" Giản hàng nhấn vào đuôi mắt cười nhiều dễ tạo nếp nhăn. Những lúc có áp lực, nói chuyện với anh như vậy, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Có chỗ nào anh không tốt, em cũng có thể lên án." Tần Mặc Lãnh hỏi cô: "Có gì muốn tố áo canh anh không?" "Tố cáo anh á?" "Không." Giản hàng thu lại nụ cười, đặt điện thoại dán sát vào mặt. "Tần Mặc Lãnh, em lại nhớ anh rồi." "Em nhớ anh rồi trong tin nhắn, so với lời cô trực tiếp nói cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tần Mặc Lãnh nhỏ giọng, anh cũng vậy. Giản Hàng mỉm cười, em cúp đây, em xuống lầu đợi anh. Cô cúp điện thoại trở về phòng ngủ thay đồ. Cô vừa tắm xong, đang mặc chiếc áo choàng tắm trên người. Bây giờ đi đến phòng quần áo tìm một chiếc váy xinh đẹp mặc lên. Ở phòng bếp dưới lầu, Diệp Cảnh đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng. Bà hâm nóng một ly sữa cho Giản Hàng, dặn cô ngủ sớm sau đó về phòng mình. Giản Hàng dựa lên quầy ba, từ cửa sổ sát đất nhìn ra sân, đợi xe của Tần Mặc Lãnh trở về. Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn đến, còn 5 phút nữa là anh về đến nhà. Giản Hàng uống sữa xong rồi đi rửa cốc. Lúc này xe của Tần Mặc Lãnh cũng lái vào sân viện. Áo khoác của cô ở trên lầu, bên ngoài lạnh nên cô ở trong phòng khách đợi anh. Tần Mặc Lãnh không cầm ô, sau khi xuống xe rảo bước vào nhà, mang theo cái lạnh của mùa đông. Bả vai áo khoác anh còn đọng lại vài bông tuyết. Giản Hàng phủ xuống. Hôm nay anh ngươi xem mắt, anh mặc một chiếc áo khoác lớn màu xanh thẫm. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người mặc một chiếc áo khoác kiểu đơn giản, nhưng lại toát ra được một loại khí chất thật đặc biệt. Tần Mặc Lãnh cởi áo khoác treo lên, nắm tay cô lên lầu. Vừa lên đến tầng 2, Giản Hàng ôm anh. Tần Mặc Lãnh ôm kéo cô vào lòng. Em nói lại lời vừa rồi trong điện thoại đi. Giản Hàng ngẩng đầu nhìn anh. Câu nào vậy? Tần Mặc Lãnh nhìn vào đáy mắt cô. Em biết là câu nào mà. Giản Hàng ôm chặt eo anh, hôn lên cằm anh. Nhớ anh rồi. Từ vòng ôm của cô, Tần Mặc Lãnh cảm nhận được dục vọng chiếm hữu của cô đối với mình. Anh ôm cô lên, đi đến phòng ngủ đáp lại dục vọng chiếm hữu ấy. Những giọt nước từ phòng tắm đến phòng ngủ, rơi xuống ga trải giường. Khắp nơi đều là nước. Khi hôn cô, còn mang theo tinh dầu hoa anh đào nhàn nhạt. Sau đó không còn rõ là nước hay là mồ hôi nữa. Ngày hôm sau, Giản Hàng tỉnh dậy trong lòng Tần Mặc Lãnh. Rất ít khi cô mở mắt mà anh vẫn chưa dậy, còn đang ôm cô như vậy. Mấy giờ rồi anh? Giọng cô khàn khàn hỏi anh. 6:20. Trong chăn, Tần Mặc Lãnh vuốt ve phía sau cô. Giản Hàng nắm lấy cổ tay anh không tranh sở lung tung. Anh nhìn vào mắt cô, ngón tay khẽ động. Cô bất giác rúc rúc vào lòng anh. Anh hôn lên trán cô nói. Em ngủ thêm một chút đi. Anh đắp chăn cho cô cẩn thận, sau đó rời giường. Em không ngủ nữa. Giản Hàng cũng ngồi dậy, dùng chăn quấn quanh thân trước. Hôm qua không tăng ca, hôm nay em tới công ty sớm hơn một chút. Không cho cô tăng ca, cũng không thể ngăn cô tới công ty sớm được. Tần Mặc Lãnh lấy quần áo cho cô. Ngồi xe của anh. Nửa năm nay số lần hai người cùng đi làm đến trên đầu ngón tay, dùng một bàn tay cũng đủ đếm hết. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, cả thành phố được bao trùm trong màu tuyết trắng. Mấy tháng trước, lần đầu tiên ngồi trên xe của Tần Mặc Lãnh đến công ty gặp, có Trung Nghiên Phi đến đưa đồ ăn sáng cho Trung Nghiên Nguyệt. Hôm nay ngồi xe của anh đi làm, lại gặp Trung Nghiên Phi ở tầng hầm đỗ xe của công ty. Nếu Trung Nghiên Phi không đi công tác, cách 2-3 ngày sẽ lại đến đưa đồ ăn sáng cho Trung Nghiên Nguyệt. Cô thường gặp Tần Mặc Lãnh ở hầm đỗ xe, gặp rồi sẽ đơn giản chào hỏi, không có gì khác thêm. Ba người gật đầu chào hỏi. Trung Nghiên Phi dùng thang máy bình thường đi đến tầng 16. Trung Nghiên Nguyệt biết chị gái sẽ đến đưa đồ ăn cho cô. Cô đợi ở cửa của bộ phận số 2 để mở cửa cho chị. Chị, trời lạnh rồi. Sau này chị đừng đến đây nữa. Em tự mua sáng là được rồi. Trung Nghiên Nguyệt cầm lấy chiếc hộp giữ nhiệt trên tay chị gái. Trung Nghiên Phi tức giận nói. Sao em không nói sau này sẽ mời dì giúp việc đến nhà nấu cơm? Tranh chấp không thể giải quyết. Sáng sớm Trung Nghiên Nguyệt không muốn cùng chị gái tranh cãi chuyện như vậy. Cô ngoan ngoãn yên lặng. Chị vừa gặp Tần Mặc Lãnh và Giản Hàng ở dưới lầu. Trung Nghiên Nguyệt hy vọng em gái có thể học hỏi người bên cạnh một chút. Tình trạng của họ khi mới lĩnh chứng em cũng biết. Khi xem mắt họ cũng có chút vướng mắc. Nhưng em xem, hai người ấy bây giờ đi. Mấy cặp vợ chồng yêu nhau rồi kết hôn thì tình cảm cũng chưa chắc đã tốt như bọn họ đâu. Chị, hoàn cảnh mỗi nhà đều khác nhau mà. Không thể để em ăn bữa sáng hẳn hoi nhược hay sao? Trung Nghiên Phi vẫy tay, ra hiệu bảo cô ăn đi, lười không muốn nói nhiều. Đúng rồi. Trung Nghiên Nguyệt nhớ đến một chuyện. Tối qua chị lướt Weibo, có một blogger nói sắp có dưa của Đàm Mặc Hành. Chị tìm cả nửa ngày, nhưng không thấy gì. Em lưu ý một chút. Đều là những lời nói không có căn cứ. Gần đây Đàm Mặc Hành đều ở phim trường. Anh ấy lại độc thân, không hề có bất kỳ scandal nào cả. Hoạt động duy nhất cuối năm là concert mừng năm mới. Đám người ấy quả thực không có cái nạc mô đen được, nên cố tình ra vẻ huyền bí. nó có liên quan đến anh ấy. Trung Nghiên Nguyệt bảo chị gái yên tâm. Em là fan hâm mộ sự nghiệp của anh ấy nhiều năm như vậy. Nếu thực sự có dưa, em có thể không biết được sao. Trung Nghiên Phi cảm thấy bản thân lo lắng, bỏ trắng răng rồi. Vậy thì tốt. Sản phẩm của bộ phận số 1, số 2 càng tốt. Chị càng lo lắng. Buổi trưa, mỹ nữ quầy tiếp tân cũng được đọc tin tức liên quan đến Đàm Mặc Hành. Cô vô tình trở thành người hâm mộ. Xem phim của Đàm Mặc Hành xong mới bắt đầu thích anh. Không có liên hệ gì với các fan khác của anh, nên không có cách nào nghe ngóng được đây là tin thật hay tin giả. Khi vừa nhìn thấy dòng tin bát quái được gửi đến tận tay này, cô còn tưởng rằng có người cố tình chỉnh sửa màn hình trò chuyện. Trong ảnh chụp màn hình, ghi âm lại cuộc trò chuyện, nội dung nói đến sản phẩm nước ngọt có ga của bọn họ. Sản phẩm mới được chuẩn bị ra thị trường, cô không yên tâm nên gửi dòng bát quái này cho Tiểu Phàn. Thưa ký Phàn, cô xem cái này liệu có ảnh hưởng đến bộ phận robot của chúng ta hay không? Tiểu Phàn nhấn vào link bài viết, đọc cả những dòng bình luận phía dưới. Đọc xong lòng cảm thấy có điểm gì chẳng lành. Cô đi tìm dàn hàng báo cáo lại. Dàn hàng vừa đi ở nhà ăn lại, đi qua quầy tiếp tân. Tiếp tân xinh đẹp nói, dàn tổng, có hộp hoa của chị. Trước đây mỗi tuần 2 lần cố định vào thứ 2 và thứ 5. Hôm nay là thứ 3 cô cũng nhận được. Dàn hàng ôm hộp hoa ở trở lại phòng làm việc. Hôm nay chủ đề tranh vẽ hoa trên hộp loa là ngày đông vui vẻ. Bên trong bức họa là một khung cảnh trời tuyết, rất hợp với thời tiết ngày hôm nay. Trong lòng thầm nói, tiệm hoa ấy thật là hiểu tâm tư của khách hàng. Dựa theo thời tiết khác nhau làm ra những hộp hoa với chủ đề đa dạng. Sản tổng, cuối cùng chị cũng trở lại rồi. Tiểu Phàn sốt sáng nói. Đặt hoa xuống, dàn hàng hỏi, sao vậy? Tiểu Phàn đưa điện thoại của mình qua. Sản tổng, chị xem này. Cảm giác sẽ có ảnh hưởng khá lớn đấy. Sản hàng phóng tấm hình lên là cuộc trò chuyện trong nhóm gia đình. Không biết là người họ hàng nào trong nhà hỏi Đàm Mặc Hành. Anh uống cái này không? Kèm theo là ảnh nước ngọt có ga của Lạc Mông. Đàm Mặc Hành trả lời, anh không uống. Lại nói, uống không ngon. Phía dưới có mấy người họ hàng cũng phàn nàn về nước ngọt có ga không ngon. Sản hàng nhìn xong, còn chưa kịp lên tiếng, bước chân dồn dập đã chuyển từ ngoài cửa. Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa một trước một sau đi nhanh vào. Chu Nghĩa bỏ chống tay ở cửa, cố gắng bình tĩnh lại. Giàn tổng, có chuyện lớn rồi. Tôi đã thấy rồi. Giàn hàng cầm laptop lên, đi đến phòng họp. Trịnh Viêm Thúc vừa đi vừa nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lọt lên top hot search 10 rồi. Không biết là có người muốn chơi Đàm Mặc Hành, hay là có đối thủ cạnh tranh nào đó đã ra tay với Lạc Mông nữa. Giàn hàng hơi ngạc nhiên, lấy hot search rồi sao? Trịnh Viêm Thúc gật đầu, tôi biết được tin này từ chơi hot search mà. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 29 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.